Cha một chút gần đây đều có ai tiếp xúc qua Giáp Thiên Hạ Trang Thái A đang muốn rời đi. Hiên Viên Liên gọi lại hắn. Hỏi. Địa ngục giới bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Trang Thái A biết nàng chỉ là cái gì? Nói. Vô Nguyệt cứu đi Trương Nhược Trần về sau. Liền lại không tin tức. Hai người bọn họ như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Hiên Viên Liên lâm vào trầm tư. Trang Thái A nói Trương Nhược Trần chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sẽ không. Hiên Viên Liên nói Vô Nguyệt nếu thân phận bại lộ cũng sẽ không giết Trương Nhược Trần. Ngươi cảm thấy Vô Nguyệt là lượng tổ chức thành viên khả năng lớn bao nhiêu? Nàng này thần bí, thủ đoạn cao minh, làm việc rất ít lưu vết tích. Hồng Trần tuyệt thế lâu đối với nàng hiểu rõ 10 phần có hạn. Trang Thái A nói. Một đạo truyền tin quang phù bay tới, lơ lửng tại không xe hoàng kim bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở trong tay Hiên Viên Liên. Nàng ngưng nhìn trên bùa nội dung. Một đôi thanh tĩnh như nước đồng tử bỗng nhiên trở nên lạnh. Thụ nàng cảm xúc ảnh hưởng, không xe hoàng kim bên ngoài là gió nổi mây phun. Cô nương, đã xảy ra chuyện gì? Trang Thái A hỏi. Hiên Viên Liên đem truyền tin quang phù ném cho hắn. Nhìn thấy trên bùa nội dung, Trang Thái A ánh mắt biến hóa mấy lần. Cuối cùng là bình tĩnh nói. Si Hình Thiên sẽ ra tay. Vốn là trong dự liệu. Dù sao cơ hội như vậy, không có khả năng còn có lần thứ hai. Lấy tính cách của hắn, cho dù chết, cũng nhất định sẽ đi thử một lần. Hiên Viên Liên bình phục lửa giận trong lòng. Nói. Đúng vậy a, mâu thuẫn, cừu hận, túc oán, lợi ích, phức tạp lòng người, làm sao đều không thể điều hòa. Thành Thiên Đình nội bộ bệnh hiểm nghèo, Si Hình Thiên, Kha Dương Thiện, Te Xin, Bơ Bát, danh kiếm thần. Bọn hắn nếu là có thể đến tinh không chiến trường, mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh tan địa ngục giới chẳng phải là ở trong tầm tay lòng người địa ngục. Phật tổ đều không thể làm gì. Cô nương làm gì vì vậy mà tức giận 10 vạn năm trước ăn oán kéo dài. Ngay cả Thái Thượng cùng Thiên Tôn còn không cách nào giải quyết. Trang Thái A nói. Đi thôi. Hiên Viên Liên hai mắt nhắm lại, như di thế độc lập thanh liên, khóa chặt hai đầu lông mày, hiển thị rõ vẻ u sầu. Tuy là Hồng Trần tuyệt thế lâu lâu chủ, nhưng Trang Thái A lúc này lại có một cỗ cảm giác bất lực thật sâu. Chính mình không giúp được nàng mảy may. Đi ra không xe hoàng kim, Trang Thái A trông thấy cách đó không xa không gian truyền tống trận phát sáng lên. Trì Giao thân ảnh xuất hiện ở trong trận. Trì Giao lúc này đến đây, nó mục đích không cần nói cũng biết. Trang Thái A lắc đầu trực tiếp rời đi. Cô nương hiện tại loạn trong giặc ngoài, tình cảnh gian nan, làm ra mỗi một cái quyết sách đều cẩn thận như giấm trên băng mỏng. Cố gắng duy trì Thiên Đình chiếc thuyền lớn này không chìm. Nào có dư lực giúp nàng cứu Si Hình Thiên? Trang Thái A có thể đoán được. Cô nương chắc chắn sẽ không gặp nàng. Trì Giao đi vào không xe hoàng kim bên ngoài. Lấy tinh thần lực truyền âm nói một câu cái gì. Vượt quá Trang Thái A đoán trước. Nàng lại leo lên không xe hoàng kim. Tiến vào trong xe tiểu thế giới. Tiến vào trong xe, Trương Nhược Trần liền từ Trì Giao trong thần cảnh thế giới đi ra. Trương Nhược Trần, ngươi thế mà còn dám tới gặp bản công tử, thật to gan. Trương Nhược Trần hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại. Hiên Viên Liên ngồi tại một dòng trong tử tuyền một gốc thanh liên phía trên. Bị mờ mịt sương mù tím bao khỏa. Thấy không rõ thân hình dung mạo. Lại có thể cảm nhận được đập vào mặt cường hoành thần uy. Trương Nhược Trần nói. Người trong thiên hạ đều có thể hoài nghi ta là lượng tổ chức thành viên. Nhưng Liên công tử biết được chân tướng. Bản giới tôn nếu là lượng tổ chức thành viên, sao lại đem nhị giáp huyết tổ thể nội có chữ lượng ấm ký bí mật cáo chi ngươi? Sao lại tại Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới cứu ngươi tính mệnh? Hiên Viên Liên nói. Ai biết đây có phải hay không là các ngươi lượng tổ chức nội bộ đặc biệt nhằm vào bản công tử kế hoạch? Vốn cho rằng danh khắp thiên hạ Hiên Viên Liên là thông minh tuyệt luân, phách lực bất phàm hạng người. Lại không nghĩ rằng, ngay cả người đáng tin không nghi ngờ đều làm không được. xem ra hôm nay không có gì để nói. Chúng ta đi. Trương Nhược Trần cố ý lộ ra vẻ giận dữ, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại, Hiên Viên Liên nói: bản công tử mặc dù không có khả năng tuyệt đối tín nhiệm ngươi, nhưng Thanh Nhi là tín nhiệm ngươi. Nàng nói: ngươi từng để nàng dò xét qua trên thân bí mật, cùng lượng tổ chức tuyệt sẽ không có bất kỳ quan hệ. Nàng tín nhiệm bản giới tôn có làm được cái gì thiên đình cũng không phải nàng định đoạt. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên nói: bản công tử tín nhiệm nàng, cho nên nguyện ý nếm thử tín nhiệm ngươi. Trên thực tế, Hiên Viên Liên căn bản không tin tưởng Trương Nhược Trần là lượng tổ chức thành viên. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng biết được Trương Nhược Trần đến đây mục đích. Nếu cần đàm phán đánh cờ, tại đàm phán trước đó liền phải nắm giữ càng nhiều ưu thế. Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng thật rời đi. Xoay người nói: nếu nguyện ý tín nhiệm ta, vì sao lại không hiển lộ chân thân? Đây chỉ là dâu ria việc nhỏ. Hiên Viên Liên hỏi: Vô Nguyệt đâu? Ngươi sẽ không đưa nàng đưa đến thiên đình vũ trụ tới a? Đây chỉ là dâu ria việc nhỏ. Trương Nhược Trần lấy nàng lời nói về nàng, lại nói: tin tưởng Liên công tử đã được đến thiên đường giới bên kia tin tức, bản giới tôn mục đích tới nơi này. Công tử có thể rõ ràng vừa mới trở lại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao liền thu đến Si Hình Thiên tại thiên đường giới cùng chư thần kịch chiến tin tức. Không đợi chiến đấu kết quả đi ra, Trương Nhược Trần liền quả quyết làm ra quyết định, đi tinh không chiến trường tìm tới Hiên Viên Liên. Thiên hạ hôm nay người có thể đi thiên đường giới cứu chỉ có Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần, ngươi đừng khó xử huyên trưởng, việc này nhất định không thương lượng khả năng. Hiên Viên Thanh từ không xe hoàng kim bên ngoài đi tới, bộ pháp nhẹ nhàng. Nàng mang theo mạng che mặt, mi tâm ấm ký hoa sen lấp lóe, da thịt như tiên ngọc, trên người lưu động từng đạo quang minh thần khí. Đi vào chỗ gần, nàng nói: bởi vì ngũ đại thần tăng đối phó huyền nhất sự tình, thiên đình nội bộ đã có rất nhiều thần linh đối với huyên trưởng bất mãn, cho là chính là nàng quyết sách này mới đưa đến thiên đình trên tinh không chiến trường ở vào yếu thế. Địa ngục giới bên kia càng là chế xếu không ngừng, vận mệnh thần điện phát động tất cả lực lượng tuyên dương việc này, muốn dùng cách này dung chuyển huyên trưởng tại thiên đình lãnh tổ địa vị. Có người nói huyên trưởng là vết hiền gen tài, dung không được mạnh mẽ hơn hắn huyền nhất. Có người nói huyên trưởng xin mời ngũ đại thần tăng xuất thủ đối phó huyền nhất, là tự phế võ công để địa ngục giới làm lớn. Có người cố ý châm chọc Hiên Viên Liên đã chết, hiện tại Hiên Viên Liên là địa ngục giới thần linh biến hóa mà thành. Nhưng ngươi cùng Chỉ Giao đại thần nên minh bạch huyên trưởng làm như thế nguyên nhân là cái gì. Bởi vì các ngươi, huyên trưởng tiếp nhận bao lớn áp lực cứu Si Hình Thiên, làm sao cứu thần ba công chúa là huyền nhất thê tử. Phát sinh bất cứ chuyện gì đều là huyền nhất việc nhà, ai có thể nhúc tay vào đi? Si Hình Thiên xâm nhập thiên đường giới, muốn cướp đi người khác thê tử, về tình về lý đều không thể thi cứu. Như huyên trưởng lần này cưỡng ép ra mặt đi cứu, như vậy nếu tương lai huyền nhất đi Côn Lôn giới cướp đi Chỉ Giao đại thần, huyên trưởng còn có thể ra mặt giúp ngươi sao? Lời tuy khó nghe, để ý lại là lý này. Làm thiên tôn chi tử, làm thiên cung hiện tại người nói chuyện thủ không được một chữ lý, liền không có người sẽ phục ngươi, phía dưới thế lực khắp nơi liền sẽ lộn xộn. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Hiên Viên Thanh, nói: về công, ngươi huyên trưởng xin mời ngũ đại thần tăng ra mặt kiềm chế huyền nhất, là bởi vì huyền nhất giết thiên hoàng nhất thủ trước đây, chặn giết Côn Lôn giới đại thần ở phía sau, đã là phá hư quy củ cùng trật tự. Về tư, Liên công tử làm như thế không phải là không tại đưa ta nhân tình, ta biết chỗ hắn cảnh gian nan, nhưng có ta gian nan sao? Hắn là thiên tôn chi tử, là thiên đình hiện tại lãnh tụ, nhất định phải đối mặt đây hết thảy. Cao bao nhiêu tu vi, lớn bao nhiêu quyền lợi, liền nên tiếp nhận vốn có áp lực. Ta không tin do thiên đường giới phe phái cùng địa ngục giới tạo nên tới dư luận, có thể làm bị thương Thiên Tôn chi tử căn cơ. Hiên Viên Liên nếu ngay cả việc này đều giải quyết không được, còn vọng tưởng diệt lượng tổ chức bực này chí lớn nhưng tài mọn hạng người. Ta dám cùng hắn hợp tác. Trương Nhược Trần trên khí thế vượt trên Hiên Viên Thanh, tiếp tục nói: Cứu Si Hình Thiên đã là bản giới tôn cùng chỉ giao đại thần đi cầu việc tư, cũng là toàn bộ thiên đình công sự. Si Hình Thiên tu vi cường đại, mà lại đối với địa ngục giới thù sâu như biển, là thiên đình đối ngoại chân chính chiến thần. Hắn mà chết là thiên đình tổn thất to lớn. Đây là nó một. Thứ hai, Si Hình Thiên là Linh Hy nghĩa phụ. Hắn mà chết, ta Trương Nhược Trần nhất định điều động tất cả lực lượng trả thù thiên đường giới. Địa ngục giới mượn Thiên Xu Châm điều động hơn 10 vị thái hư cảnh đại thần, còn giết không được ta. Ta nếu muốn giết người tạo thành dung chuyển, tuyệt không tại huyền nhất phía dưới. Đến lúc đó toàn bộ Tây Phương vũ trụ loạn, đừng trách ta không để ý đại cục. Ngươi đang uy hiếp bản công tử. Hiên Viên Liên thanh âm truyền đến, mang theo một đạo lãnh ý. Trương Nhược Trần nói: Thứ ba, Si Hình Thiên chính là thiên ma duy nhất hậu nhân Phi Mã Vương thức tỉnh, ma đạo khôi phục, Bắc Trạc Trường Thành biến đổi lớn. Ai dám cam đoan thiên ma sẽ không trở về? Nghe nói như thế, Hiên Viên Thanh ánh mắt biến đổi, không rõ ràng Trương Nhược Trần có phải hay không biết một chút bí ẩn gì mới có thể nói như vậy. Dù sao Phi Mã Vương xuất thế liền cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Thiên ma nếu là trở về, đơn giản không dám tưởng tượng vũ trụ sẽ tùy theo phát sinh dạng gì biến đổi lớn. Trên Thanh Liên, Hiên Viên Liên thanh âm vang lên, bình tĩnh nói: Ngươi lý do này có thể dùng tới cứu Si Hình Thiên, nhưng đến bản công tử tự mình tiến đến thiên đường giới, mà lại nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ Si Hình Thiên tính mệnh, dẫn hắn đi lại tuyệt đối làm không được. Trương Nhược Trần âm thầm thở dài một hơi: Chỉ cần có thể tạm thời bảo trụ Si Hình Thiên tính mệnh đã đủ, đa tạ Liên công tử. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền thở dài: Nên uy hiếp đến uy hiếp, nên cường thế đến cường thế, nhưng nên tạ ơn cũng phải tạ ơn. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vạn Cổ Thần Đế 327 chương 3218 người nhà tề tổ. Hiên Viên Liên nói: Hiện tại chúng ta có thể đàm luận diệt lượng tổ chức công việc. A lượng cơ, lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào, thật ở chỗ của ngươi coi như tại ta chỗ này có làm được cái gì? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, mặt nạ cùng thần bào đều đã mất đi tác dụng. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên nói: Chưa hẳn, theo bản công tử biết, lượng sứ ở giữa đề phòng cực sâu, đều không biết thân phận của đối phương. Có lẽ hiện tại thiên đình cùng địa ngục lượng tổ chức thành viên thật sự cho là ngươi là lượng cơ. Dù sao, tam đồ hà bộc phát chém giết là thật đánh cho thiên băng địa liệt, tuyệt không giống như là diễn trò. Tăng thêm tại thiên đình đánh trống gieo hò dưới, cử ra các loại hoạt thật hoạt giả chứng cứ, càng ngồi vững thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ thiếu chỉ là một đạo chữ lượng ấm ký mà thôi. Giả trang lượng cơ tính nguy hiểm quá cao. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: Bờ gian chân quân lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần bào đã tìm được chưa? Hiên Viên Liên nói: Bờ gian chân quân đã chết bí mật, rất có thể đã để lộ. Thậm chí có lượng tổ chức thành viên biết được thân phận của hắn, vụng trộm tiếp xúc giáp thiên hạ. Cho nên dùng bờ gian chân quân thân phận nguy hiểm hơn. Bất quá, vì giúp ngươi một tay, bản công tử lại phái một vị trí tụ cùng tu vi đều là cường giả đứng đầu, mang bờ gian chân quân chứ anh mặt nạ cùng ngươi cùng đi. Trương Nhược Trần đương nhiên biết được việc này phi thường mạo hiểm, sơ hở cùng tai họa ngầm đều có, nhưng hiện tại là diệt trừ lượng tổ chức cơ hội duy nhất. Một khi bỏ lỡ, chờ vô lượng trở về, vạn sự đều đừng đến lúc đó. Đừng nói hắn cùng Hiên Viên Liên, chính là Hảo Thiên Tăng thêm Phong Đô Đại Đế cũng không làm gì được lượng tổ chức. Tựa như Si Hình Thiên đi thiên đường giới cứu người, biết rõ cửu tử nhất sinh cũng vẫn như cũ phải đi. Hiên Viên Liên nói: Lượng cơ là tiết thường tiến. A Trương Nhược Trần do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hiên Viên Liên nói: